Lôi Quân, chương 79, 79, Luyện Bì Đại Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết thúc luyện hồn, Dương Tuấn đột nhiên mở mắt. Một đạo tinh quang từ bên trong lóe lên. Tiếp đến thần thức mở ra. Nháy mắt phạm vi một dặm bên trong tất cả động tĩnh dù là nhỏ nhất đều bị hắn nắm rõ trong lòng bàn tay. Chưa có ngừng lại, hắn lại tiếp tục đem tinh nhãn đồng thời mở ra. Tĩnh nhãn giới hạn không gian chính là dựa vào thần thức phạm vi lớn nhỏ quyết định. Lúc này thần hồn lực lượng tăng lên, thần thức mở rộng, đồng dạng tĩnh nhãn năng lực cũng càng trở nên mạnh mẽ. Hiện tại nếu như một lần nữa gặp lại Mỹ Phụ thi triển vạn mộc cầm thủ, hắn tự tin có thể nhẹ nhàng sao chép đến. Mở ra thức hải, đối với ta mà nói chính hổ mọc thêm cánh. Kim đan phía dưới, tự xưng hai chữ vô địch cũng không ngoa. Đóng lại tinh nhãn cùng thần thức, Dương Tuấn khóe miệng nhếch lên cười nói. Tuy nhiên, nếu thêm bách luyện kim thân, chiếm kim đan vậy cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Nhắc đến môn này luyện thể, Dương Tuấn lập tức điểm kích nâng lên độ thành thục. Cùng với đó là lấy ra không ít các loại linh dược chuẩn bị. Đinh, GT, đúng, cho ta tăng lên. Dương Tuấn vừa dứt lời, đột nhiên một luồng lam quang xuất hiện, sau đó bắt đầu chậm rãi bao lấy toàn thân làn da. Ông ông, thân thể không tự chủ run lên, một cỗ rét lạnh thấu xương truyền đến đại não. Hắn lông mi, mái tóc, y phục rất nhanh đã có đóng băng dấu hiệu. Lạnh, chưa quá 5 phút, Dương Tuấn toàn thân đã bị băng tuyết phủ đầy. Không có ngừng lại, lấy hắn làm trung tâm. Hàn khí bắt lan tràn ra xung quanh, đem tất cả đóng băng, chớp mắt liền đem cả thạch phòng biến thành hầm băng. Thạch phòng bên ngoài, nhìn xem Dương Tuấn bóng dáng biến mất địa phương, Lê Huyền sắc mặt suy tư. Quảng cáo, event, hắn không biết bản thân có nên hay không nhân lúc này trốn đi. Bất quá suy đi nghĩ lại liền lắc đầu cười khổ. Trốn, làm sao trốn, vị này, sư phụ. Thế nhưng biểu hiện ra ngoài tu vi cực cao, hơn nữa còn có thần kỳ thần thức, sợ rằng chỉ cần bản thân một hành động nhỏ đều đã bị nắm rõ trong lòng bàn tay. Mà cho dù có trốn ra được đi nữa thì cũng chính là chịu chết. Bên ngoài thế nhưng là vách núi cao vạn trượng cùng với khủng bố lôi điện. Lấy hắn cái này chút ít tu vi, không ngã chết vậy cũng bị lôi điện đốt thành than cốc. Mặc kệ đi. Có vị này sư phụ cũng coi như không tệ. Không chỉ cứu mạng còn giúp ta chữa trị thể chất, truyền dạy công pháp, ngoại trừ liên quan đến tính mạng, dù là có mục đích gì đi chăng nữa ta cũng đều có thể hợp tác. Hiện tại việc quan trọng nhất chính là tăng lên thực lực. Bởi chỉ có kẻ mạnh mới có thể nắm giữ tự thân vận mệnh. Nghĩ đến đây Lê Huyền sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn. Ánh mắt nhìn về phía xa gần giọng nói. Lê Thiên Hùng các ngươi chờ đó cho lão tử. Sớm muộn cũng có một ngày ta lấy các ngươi mạng chó. Bất quá Lê Huyền rất nhanh đã đem tâm tình khôi phục. Sau đó lấy ra quyển kia Long Hỏa Quyết công pháp bắt đầu học tập. Bản thân vốn là thiên tư không tệ. Chẳng qua là bị tư chất hạn chế. Hiện tại khôi phục thể chất. Lê Huyền cũng coi như trở thành một cái thiên tài. Cả ngộ tính lẫn tư chất đều không kém đi đâu. Địa phẩm Long Hỏa Quyết, chỉ mất hơn một ngày thời gian Lê Huyền cơ bản đều đã nắm rõ bộ này công pháp phương pháp vận chuyển cùng một số yếu quyết. Hiện tại là ban ngày, chỉ thấy Lê Huyền công pháp vừa vận chuyển, bầu trời thái dương hỏa khí liền không ngừng đổ xuống bao quanh lấy hắn. Sau đó chậm rãi theo hắn từng căn lô chân lân xâm nhập đi vào. Đây chính cực nhật bá thể chỗ đặc biệt. Nó không chỉ hấp thu thiên địa linh khí mà còn hấp thu cả thái dương hỏa khí đến hỗ trợ tu luyện. Càng là ban ngày, tốc độ tu luyện càng nhanh, thậm chí gấp 10 lần bình thường. Tuy nhiên khi đến ban đêm, thiếu khuyết mặt trời, không hấp thu đến thái dương hỏa khí, cực nhật bá thể tu luyện ưu thế liền biến mất, chỉ còn có thể chậm rãi hấp thu thiên địa linh khí mà thôi. Nhưng như vậy cũng đã cực kỳ đáng sợ. Có thể coi là nghịch thiên. Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua, đang lúc Lê Huyền bình thường tu luyện, đột nhiên cảm nhận được sau lưng có một cỗ hàn khí truyền đến. Mở mắt nhìn lại, chỉ thấy thạch thất cửa ra không biết từ lúc nào đã bị đóng băng. Từ bên trong vẫn có không ngừng hàn khí lan tràn ra, chậm rãi đem sơn động băng hóa. Thấy cảnh này, Lê Huyền ánh mắt lóe lên nghi hoặc. Sư phụ đang tu cái gì thuật pháp? Làm sao lại để hàn khí lan tràn như vậy? Chẳng lẽ trong lúc tu luyện xảy ra sai lầm? Tẩu hỏa nhập ma rồi. Quảng cáo, event. Nói đến đây Lê Huyền không tự chủ dùng mình, thầm mắng mình cái này miệng quạ đừng có linh nghiệm. Thế nhưng không muốn suy nghĩ nhiều không được, bởi vì hiện tại tràn ra hàn khí không những không có thuyên giảm. Ngược lại lúc càng mạnh, cả sơn động đều đã bị băng tuyết bao phủ. Lúc này chỉ còn có Lê Huyền quanh thân 1 mét phạm vi vẫn còn nguyên vẹn. Đây là bởi vì hắn không ngừng tỏa ra chân hỏa đến ngăn cản. Bất quá nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy, hắn sớm muộn cũng không chịu nổi linh lực tiêu hao mà kiệt lực. Đến lúc đó chỉ còn nước chịu chết mà thôi. Sư phụ, ngươi đừng xảy ra chuyện a, đệ tử của ngươi thế nhưng thật đáng thương. Lê Huyền khóc không ra nước mắt nói. May mắn hàn khí không có kéo dài. Chỉ có 5 giờ đồng hồ như vậy liền đã biến mất. Bất quá thay vào đó lại là nóng rực đến tan chảy nhiệt độ. Từ lạnh thấu xương băng địa, thoáng chốc đã biến thành địa ngục chảo lửa như vậy. CMN, sự phụ ngươi còn để cho người sống không vậy? Lê Huyền không nhịn được chửi ẩm lên. Mặc dù hắn đích thật chơi lửa, thế nhưng không phải miễn dịch. Cái kia nhiệt độ kinh khủng đã sắp vượt qua hắn giới hạn chịu đựng. Không được, cắn răng, Lê Huyền lập tức mở ra cực nhật bá thể. Nháy mắt đầu tóc, lông mày. Viền mắt bốc lên lửa đỏ, sau lưng một vòng thái dương đỏ rực xuất hiện, từ trên bầu trời, xuyên qua mây đen, vô số thái dương hỏa khí giống như mưa rào trút xuống. Sau đó bị vòng kia thái dương điên cuồng hấp thu, thái dương quang mang đại thịnh, Lê Huyền khí tức theo đó cũng không ngừng kéo lên, rất nhanh đã có thể sánh với trúc cơ tu sĩ. Đến lúc này, hang động kinh khủng nhiệt độ ảnh hưởng tới hắn cơ bản đã suy yếu rất nhiều. Tựa như một cái chớp mắt, 5 giờ đồng hồ nhanh chóng trôi qua. Cái gì kinh khủng nhiệt độ đã sớm biến mất không thấy tung tích. Chỉ còn để lại hang động vách đá vô số vết nứt nẻ do lạnh nóng phản ứng gây ra. Bất quá Lê Huyền cũng không dám thả lỏng. Ánh mắt thời thời khắc khắc đều nhìn về phía cửa đá vị trí. Trong lòng lo lắng. Chỉ sợ bên trong lại đột nhiên toát ra tới cái gì đáng sợ thiên tai, quảng cáo. Event, thạch phòng bên trong, không gian đã khôi phục lại tĩnh mịch. Lúc này chỉ còn dạ quang thạch ánh sáng nhu hòa lan tỏa. Đem đáng sợ bóng tối xua tan, cung cấp cái ấm áp lạ thường. Dương Tuấn vẫn như cũ tại bồ đoàn bên trên xếp bằng. Tuy nhiên làn da đã sớm bị đốt đến cháy đen. Răng rác, đột nhiên. Làn da bề mặt bất ngờ dạn nứt chóc ra, vết dạn thật nhỏ kia giống như mạng nhện, rậm rạp chằng chịt theo mặt lan xuống cổ, lồng ngực, cánh tay, tràn ra khắp toàn thân. À hát, cũng vào lúc này, vẫn luôn bất động Dương Tuấn gầm lên một tiếng dữ tợn. Toàn thân chấn động, không ngừng tiếng giòn tan vỡ vụn vang lên, những cái kia cháy khét làn da đồng loạt chóc ra rơi xuống. Lộ ra bên trong làn da màu ám kim chói mắt mà đầy thần thánh khí tức. Bách luyện kim thân tầng thứ nhất luyện bì thành. Dương Tuấn nhìn xem cánh tay. Vùng ngực lẩm bẩm. Luyện thể quả nhiên là không dễ dàng a. Nghĩ đến 10 giờ vừa rồi trải qua kinh lịch. Dương Tuấn khẽ lắc đầu. Mặc dù chỉ có 10 giờ thời gian ngắn ngủ như vậy đã đủ hắn ăn rất nhiều đau khổ. Luyện bì vậy yêu cầu cực hàn. Cực hỏa không ngừng rèn luyện. Sau đó lại dùng sinh mệnh lực khôi phục. Đau đớn trong quá trình này đem đến không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Bất quá nếu không có hệ thống hỗ trợ, tự thân thành thật tu luyện mà nói, quá trình này còn kéo dài rất lâu. Cho dù là thiên phú không tồi, sinh mệnh lực sung túc tình huống cũng phải tiêu tốn không dưới 5 năm. Còn lại thiên phú kém một chút, vậy không có trên chục năm vậy đừng mơ hoàn thành luyện bì. Nhưng kết quả lại thực sự đáng giá, bởi vì tu luyện thành luyện bì tầng thứ nhất đại thành sau đó. Hắn làn da cứng rắn hiện giờ có thể so sánh với pháp bảo. Tức là cho dù Nguyên Anh tu sĩ một kích toàn lực cũng chưa chắc có thể đem hắn đánh chết. Ha ha ha, phấn khích cười lớn một tiếng. Dương Tuấn không nhịn được lập tức muốn bắt đầu tu luyện tầng thứ 2 luyện gân. Cách chương.